Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1981, Đông Bắc Đại Chiến Thắng. Chiêu cáo thiên hạ, Lão Ưng, Vương Dung đột nhiên lên tiếng, thuộc hạ ở, Vương Dung âm thanh vừa ra, Lão Ưng cơ hồ là nháy mắt xuất hiện trong thư phòng. Nói cho chuột chù, để cho bọn họ đi một chuyến U Châu, ta có chuyện giao cho bọn họ. Vương Dung trầm giọng nói, từ khi Tây Bắc một chuyến, từ dưới nền đất Đại La Động phủ chạy thoát thân, đến đào ra một cái nói giúp Vương Dung phía sau, chuột chù vẫn cùng ở Vương Dung bên người. Ngoài ra, Vương Dung cũng chiêu mộ không ít trong tông phái cường giả, đưa bọn họ toàn bộ cùng chuột chù biến thành một tổ. Chính là phi thường đặc thù một nhánh hành động bộ đội. Kéo rơi sông nhiệm vụ cùng với dị vực kẻ xâm lấn sự tình. Thông thường quân đội thực lực còn lực có chưa bát. Thế nhưng chuột chù thuộc bộ đội bất đồng. Những người khác không làm được sự tình. Chi này đặc thù bộ đội hoàn toàn có thể làm được. Là, vương gia, Lão Ưng cúi đầu, không chút do dự nói. Trương Tước hiện tại đã trưởng thành, rất nhiều quân bên trong sự vụ, Lão Ưng cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay, song giao tất cả cho hắn đi xử lý. Lão Ưng ở Vương Dung bên người đều là phụ trách một ít độ khó rất lớn nhiệm vụ đặc thù. Mà tự ở Lão Ưng ly khai phía sau không lâu, ao ao ao, một chân chảo thượng sáu kim hoàn. Chỉ có ở đặc thù sự kiện phát sinh thời mới phải xuất hiện chim ưng. Xuyên qua cửa sổ, rơi ở Vương Dung trên bàn sách. Vương Dung tháo dỡ hạ giấy viết thư. Chỉ là nhìn nhất nhãn. Bá, nháy mắt đổi sắc mặt. Oanh, mà vẻn vẹn tựu ở mấy ngày phía sau. Một cái tin chấn động toàn bộ đại đường. Cũng rung chuyển toàn bộ thế giới. U Châu địa giới. Đời mới đời An Đông Đại Đô Hộ An Yết Lạc Sơn thừa dịp đại chiến vừa nghỉ. Cao Câu Lệ nhân tâm bên trong không hề chuẩn bị thời điểm. Khởi xướng nhằm vào Cao Câu Lệ trả thù cuộc chiến. An Đông Đô Hộ quân ai binh tất thắng. Đánh tan mấy trăm ngàn Cao Câu Lệ đại quân. Dẹp xong trắng mỏm đá thành. An Thị Thành chờ mấy tòa Cao Câu Lệ biên thùy trọng trấn. Trương Thủ Khuê trấn giữ thời điểm, đã từng đối với Cao Câu Lệ khởi xướng mấy lần tiến công. Nhưng duy độc này trắng mỏm đá thành, An Thị Thành hai đại chiến lược trọng địa, bị uyên cái Tô Văn kinh doanh được vững như thành đồng vách sắt, cứng rắn như pháo đài. Trương Thủ Khuê tiến công mấy lần, đều bởi vì hai chỗ này thành tường cao dày, thất bại tan tác mà quay trở về. Tổn thất không ít binh lực, sau lần đó đối với Cao Câu Lệ hành động cũng theo đó đình trì. Mà lần này, An Yết Lạc Sơn xuất lĩnh An Đông Đô Hộ quân đại bại Cao Câu Lệ. Lấy được trước nay chưa có thắng lợi, triệt để phá hủy Cao Câu Lệ này hai tòa kiên cố bình phong. Đây tuyệt đối là một hồi xưa nay chưa từng có đại thắng. Vừa, kinh sợ, xung quanh các nước. Đối với uyên cái Tô Văn những người này hành động tiến hành trả thù. Phô bày đại đường uy phong, cũng tăng lên U Châu địa giới dân tâm. Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi. An Yết Lạc Sơn thực sự là cho chấm mặt dài. Người này Hồ Nhi, chấm vừa mới phong ngươi làm đời An Đông Đại Đô Hộ. Ngươi tự đại bại uyên cái Tô Văn, làm được Trương Thủ Khuê đều không có có thể làm được sự tình. Cho chấm như thế đại một niềm vui bất ngờ. Quả nhiên không phụ chấm coi trọng. Mà vào giờ phút này, Thái Cực Điện bên trong nhận được tin tức, Thánh Hoàng hoặc có lẽ là Tam Tử Huyền cất tiếng cười to, mặt rồng vô cùng vui vẻ. Tên khốn kia thu một cái vương gia ấu tử, tiêu diệt toàn bộ đại thực. Nhưng hắn Tam Hoàng Tử Huyền làm là vương thất chính thống Thiên Hoàng quý tộc cũng đồng dạng không kém. Cái kia An Đông mập mạp Hồ Nhi vừa mới vừa ngồi trên đời An Đông Đại Đô Hộ vị trí tự đánh bại uyên. Cái Tô Văn liền rút số thành, một lần vượt qua Trương Thủ Khuê loại này lão thần, tương lai đợi một thời gian, tất nhiên có thể thành là đại đường mới chân chính chiến thần. Không chút nào kém hơn Vương Xung tồn tại. Ha ha, bệ hạ, An Yết Lạc Sơn thực sự là chi dũng song toàn. Bệ hạ thực sự là hồng phúc tề thiên. Cũng chứng minh rồi bệ hạ có nhìn người khả năng. Không cần tiếp tục phải nhìn Vương Xung sắc mặt. Để hắn ở trong triều một nhà độc quyền. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên. Đại điện bên trong, Triệu Trường Phú đột nhiên mở miệng nói chuyện. Mà nghe được Triệu Trường Phú, Thánh Hoàng, sắc mặt chợt biến. Vẻ mặt âm trầm cực kỳ. Hiện ở trong triều trong ngoài, Vương Xung đã thành hắn trở ngại lớn nhất. Thái Bình Lâu, Tuyển Tú, cùng với trong triều các loại đề nghị, hắn hầu như khắp nơi đều phải nhúng tay vào. Cứ việc không có xác thực chứng cứ, nhưng hắn biết, nhất định chính là Vương Xung. Đường đường thiên tử, sở hữu thiên hạ, lại bị một cái thần tử trong bóng tối cản tay. Quả thực lẽ nào có lý đó? Cái này nghịch thần, thực sự là càng ngày càng không đem chấm để ở trong mắt. Thánh Hoàng, vẻ mặt âm trầm, trong mắt lộ ra trận trận hung quang. Chấm đem Trương Thủ Khuê cách trước đến Quát Châu. Hắn lại dám làm trái chậm ý, trắng trợn cho Trương Thủ Khuê cái này tướng bên thua đón gió tẩy trần. Còn nhận được bên trong tòa phủ đệ, đây là còn đem chấm để vào mắt sao? Vương Xung dẫn dắt Tống Vương, cùng với đông đảo văn võ bá quan nghênh tiếp Trương Thủ Khuê sự tình. Hầu như là mọi người đều biết, tương tự cũng truyền đến trong cung. Hắn lúc đó tựu khí được ở Thái Cực Điện bên trong phẫn nộ ngã một giờ đồ vật. Bệ hạ, không thể lại đảm nhiệm do cái kia vương gia ấu tử tiếp tục càn rỡ đi xuống. Lần này Đông Bắc đại thắng, bệ hạ nhất định lớn hơn thưởng An Yết Lạc Sơn, dùng hắn cản tay Vương Xung, cũng tốt để thiên hạ người biết, bệ hạ anh minh thần võ, mặc dù không có hắn Vương Xung, cũng giống vậy có thể thủ được thiên hạ thái bình, lệnh các nước kinh sợ. Triệu Trường Phú ở một bên khom người thân, thêm dầu thêm mỡ nói, thưởng, đương nhiên muốn thưởng. Truyền lệnh xuống, mệnh lại bộ phác thảo công văn, chính thức sắc phong An Yết Lạc Sơn là An Đông đại đô hộ. Cũng đem lần này đại chiến thắng chiêu cáo thiên hạ, chấm muốn thiên hạ không người không biết không người không hiểu. Thánh Hoàng hung hăng nói, không chỉ như vậy, lần này Đông Bắc đại chiến thắng, chấm còn muốn cử hành vạn quốc yến sẽ. Truyền lệnh xuống. Một tháng sau ở Kinh Sư Đại Yến các nước, chấm muốn để các nước tất cả xem một chút đại đường mạnh mẽ. Nhìn đế quốc của chấm, truyền lệnh sở hữu quốc công, vương hầu, bá tước, đại tướng, phong hào tướng quân, đông đảo võ tướng, cùng với các châu các phủ thứ sử, tuần án đều tới tham gia này tiệc rượu. Truyền lệnh An Yết Lạc Sơn, để hắn cũng đến Kinh Sư đến. Chấm muốn tầng tầng thưởng hắn. Truyền lệnh bộ lễ, lần này vạn quốc yến, chấm muốn tạo bia kỷ niệm. Chấm muốn để thiên hạ người, để con cháu đời sau vạn đời đều biết chấm công lao. Ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi, Thánh Hoàng liên tiếp tuyên bố một loạt mệnh lệnh. Là, bệ hạ, Triệu Trường Phú đại hỷ, đi ra cung điện, cấp tốc rời đi. Ao ao ao, chỉ trong chốc lát phía sau, một con bồ câu đưa thư bay lên trời, hướng về U Châu mà đi, mà ra Hoạt Cung, Triệu Trường Phú cùng thường ngày một dạng, hướng về nghiêng sát đi vào trong đi, leo lên xe ngựa của chính mình, trở về phủ đệ. Thế nhưng sau một khắc, ánh sáng lóe lên, một bóng người lập tức vắt ngang ở trước người hắn, Triệu đại nhân. Chúng ta vương gia cho mời. Cái kia nhân thần sắc lạnh lùng, tay phải lồi lên gân xanh, trực tiếp theo ở eo người trên vỏ đao. Bạch, nghe được câu này, Triệu Trường Phú vẻ mặt chợt biến, không kịp tỉ mỉ nghĩ, lập tức gấp vội xoay người lại, hướng về hoàng cung phương hướng đi đến, Nhưng mà phía sau ánh sáng lóe lên, một bóng người khác rất sớm cắt đứt đường lui của hắn. Mà cũng trong lúc đó, mấy cái khác phương hướng, cũng có mấy bóng người hướng về ở đây chen đến. Cấm quân, mau tới đây, Triệu Trường Phú vẻ mặt hoang mang. Lập tức không chút do dự hướng về phía sau cửa cung cấm quân kêu cứu. Thế nhưng cửa cung, từng người kim giáp cấm quân nhưng cùng nhau phiết quá đầu. Thật giống như hoàn toàn không nghe thấy. Triệu Trường Phú lập tức hiểu cái gì. Sắc mặt nhất thời biến đến thảm trắng cực kỳ. Triệu đại nhân, vẫn là không để cho chúng ta vương gia lâu chờ. Xin mời. Vừa lúc đó, Hứa Khoa Nghi một thân thường phục đi tới, nghiêm mặt nói, Triệu Trường Phú nghĩ được quá đơn giản, mọi người đợi hắn rất lâu, lại há sẽ để hắn thong dong ly khai. Kinh sư 10 vạn cấm quân, vương gia tuy rằng còn không có có lớn như vậy năng lực điều động toàn bộ cấm quân. Thế nhưng lấy vương gia hôm nay ở cấm quân bên trong thanh thế cùng uy vọng, vẻn vẹn khống chế mấy cái cửa thành vệ vẫn là thừa sức. Huống chi, nếu như động thủ người là Vương Sung, sở hữu cấm quân đều biết vương gia nhất định không có tư tâm, quyết định sẽ không đi ngăn cản. Triệu Trường Phú cả người có như run cầm cập giống như run rẩy. Giấy giụa hồi lâu, rốt cục cho nguội nghiêm mặt, tại mọi người ánh mắt bên trong, không cam lòng không muốn đăng lên xe ngựa. Khoảng chừng nửa canh giờ phía sau, Triệu Trường Phú vẻ mặt đưa đám, phảng phất chịu đến to lớn kinh hãi giống như vậy, rốt cục rời đi dị vực vương phủ. Mà phía sau, Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền đám người, đứng sau lưng Vương Sung, yên lặng nhìn chăm chú vào vị này đời mới lại bộ viên ngoại lang ly khai. Vương gia, người này chính là cái đầu cơ trục lợi tiểu nhân. Thật sự cứ như vậy buông tha hắn sao? Hứa Khoa Nghi nói, Triệu Trường Phú người này, đầu cơ đổ bổ cao, kính hiến mỹ nhân, đầu độc, thánh hoàng. Hơn nữa bàn lộng thị phi, không biết chọc tới bao nhiêu phiền phức. Tự bởi vì hắn, kinh sư bên trong không biết bao nhiêu người nghĩ muốn theo noi theo. Cho, thánh hoàng, kính hiến mỹ nhân. Cuối cùng vẫn là mọi người giúp hắn sát cái mông. Nhân vật như vậy, thực sự là chết không hết tội. Do hắn đi đi, Vương Dung nhìn hắn leo lên một chiếc xe ngựa. Lạnh nhạt nói, tiểu nhân cũng có tiểu nhân công dụng. Cho hắn một cái cảnh cáo là đủ rồi. Hơn nữa hoàng cung nơi đó, không có hắn, cũng sẽ có những người khác xuất hiện. Mặt khác, để An Yết Lạc Sơn vào kinh không hẳn không phải là chuyện tốt. Nói xong lời cuối cùng một câu, Vương Sung trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng như tuyết. Triệu Trường Phú tuyệt không phải là cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục người. Vừa thấy được Vương Sung, còn không dùng hắn hỏi, tự một mạch đem tất cả mọi chuyện, bao quát Vạn Quốc Yến cùng với An Yết Lạc Sơn sự tình, tiền tiền hậu hậu, toàn bộ chính mình đảo đi ra. Hứa Khoa Nghi đám người ở một bên nghe phải là căm phẫn sục sôi. Hận không được lập tức giết chết người này. Đúng là Vương Sung một mặt bình tĩnh. Đông Bắc đại chiến thắng. An Yết Lạc Sơn chủ động đánh tan Cao Câu Lệ. Công hạ trắng mỏm đá thành. An Thị Thành chờ mấy tòa thành trì phía sau. Hiện tại đã là lông cánh đầy đủ. Đại thế đã thành, một khi thành chân chính An Đông Đại Đô Hộ, danh chính ngôn thuận phía sau, U Châu địa giới tự chân chính thành địa bàn của hắn. Tự liền Vương Sung cũng không có cách nào nhúng tay, thế nhưng nếu như đem An Yết Lạc Sơn cho đòi nhập kinh sư, như vậy tất cả tự hoàn toàn khác nhau. Chí ít, Vương Sung không còn là đối với hắn bó tay toàn tập. An Yết Lạc Sơn, chúng ta đã hơn 2 năm không gặp. Ta rất tò mò chờ. Vương Sung thầm nghĩ. Hắn nhấc đầu nhìn nhất nhãn bầu trời. Mây đen đang từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến. Gió nổi lên rồi. Chúa công. Thành công. Vừa rồi thu vào Triệu Trường Phú tin tức. Thánh Hoàng lấy Đông Bắc đại chiến thắng là thời cơ. chuẩn bị cử hành vạn quốc yến sẽ. Chúa công cũng ở danh sách mời. Mấy ngày phía sau, Đông Bắc U Châu, Cao Thượng xem xong trong tay giấy viết thư, quay đầu nhìn về sau lưng An Yết Lạc Sơn. Cuối cùng thành công sao? An Yết Lạc Sơn nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn khí tức khuấy động, trong mắt càng là bắn ra bừng bừng dã tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.